Trong tiếng nói chuyện của mọi người, Diệp Trần từ phía sau từ từ đi tới trước sân khấu, hướng về phía Đường Thanh Nhã đã sợ đến choáng váng mà mỉm cười. Thanh Nhã, cô yên tâm, có ta ở đây thì không có một ai có thể ép được cô làm chuyện mà cô không muốn làm. Nhìn thấy vẻ mặt Diệp Trần nở ra nụ cười sáng lạn, Đường Thanh Nhã cảm giác như buồng tim của chính mình đang mạnh mẽ rung động, rung từ tâm thất cho tới tâm nhĩ, trong lúc nhất thời lại có chút ngây dại. Mà Đường Nghiệp trước đó luôn ngồi vị trí chủ vị nhắm mắt dưỡng thần lại tỏ ra hiếu kỳ, mở mắt ra nhìn thiếu niên đột ngột xuất hiện này. Cả người đột nhiên đứng dậy vẻ mặt tràn đầy kích động. Là hắn, lại là hắn. Chỉ có điều lúc này ánh mắt mọi người đều được Diệp Trần thu hút, gần như không có người nào để ý tới sự thay đổi của Đường Nghiệp. Thằng kia, vừa rồi vị hôn thê của tao nói người kia chính là mày sao? Mạc Trường Vân đánh giá trên dưới Diệp Trần một phen, không thể không cười nhạo nói. Hắn tưởng rằng người mà Đường Thanh Nhã coi trọng thì ít ra cũng phải là một thanh niên đẹp trai, có tài nào đó, nhưng không nghĩ đến lại là một học sinh có vẻ nghèo khó, quê mùa như vậy. Loại cảm giác này giống như một con sư tử, vốn cho rằng đối thủ của chính mình chí ít cũng phải là một con sói, kết quả lại phát hiện hóa ra chỉ là một con chó chi hoa hoa, trong nháy mắt ngay cả dục vọng chiến đấu cũng không có. Thế là không đợi cho Diệp Trần mở miệng trả lời, Mạc Trường Vân đã lao thẳng tới ở một bên dưới đài khoát tay với một gã đàn ông mạnh mẽ cao phải hơn 2 mét. Lão Tam, giết nó. Vâng, Vân Thiếu. Người đàn ông mạnh mẽ kia được gọi là Lão Tam, lập tức ứng tiếng rồi trực tiếp, một người giống như dã thú lao nhanh tới trước mặt Diệp Trần. Nhận lấy cái chết. Chỉ thở ra một hơi, người đàn ông mạnh mẽ đập xuống một quyền giống như thổi lên một cơn gió lốc. Mọi người vây xem ở chung quanh lập tức bị dọa cho thi nhau lui lại. Bọn họ đã sớm nghe vị công tử nhị gia của Mạc gia này làm việc quái đản, coi trời bằng vung, nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà thực sự dám sai thủ hạ của mình giết người ngay trước mặt đám đông. Vẻ mặt của Diệp Trần cũng không thể không phát lạnh. Đối với người muốn giết mình thì hắn chưa bao giờ nương tay. Hừ. Mắt thấy một quyền vô cùng mạnh mẽ của đối phương sắp đập vào trên đầu Diệp Trần. Diệp Trần từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh như nước, thân thể không nhúc nhích, thậm chí ngay cả cái mí mắt cũng không nháy một cái, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Người đàn ông mạnh mẽ kia đột nhiên rung động một cái giống như nhìn thấy chuyện gì đó kinh khủng. Hai mắt trợn lên thật lớn, cơ thể khổng lồ cũng dừng lại tại đó không nhúc nhích. Phù. Sau một lúc lâu, thân thể khổng lồ của người đàn ông mạnh mẽ kia mới nặng nề ngã xuống đất. Hiển nhiên, hắn đã biến thành một cỗ thi thể. Mọi người không thể hiểu nổi. À, những người chung quanh lập tức bị dọa cho thi nhau lui lại. Tuy rằng bọn hắn đều là người đã gặp qua sự đời, thậm chí có rất nhiều người cũng từng tận mắt thấy cảnh giết người. Thế nhưng người đàn ông mạnh mẽ trước mắt này chết thực sự là quá quỷ dị. Rõ ràng là chưa có động tới người cậu bé kia, làm sao đột nhiên lại chết mất rồi? Chẳng lẽ gặp phải căn bệnh cấp tính nặng nề nào đó đột tử mà chết hay sao? Bọn họ thì làm sao mà biết được, tuy rằng Diệp Trần đứng im ở chỗ đó không nhúc nhích, nhưng thần niệm của hắn thao túng chân nguyên trong cơ thể đã cách không đánh cho người đàn ông kia một kích chí mạng. Kình khí ngoại phóng, tông sư hóa kình, Vân Thiếu cẩn thận. Trong đám người bỗng nhiên có một ông lão gầy gò chạy ra, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt đang ngăn trước người Mạc Trường Vân. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Trần, trên mặt hiện ra vẻ chấn kinh và kiêng dè thật sâu. Mạc Trường Vân nghe được lời nói của lão giả cũng giật mình hô lên. Hắn thân là con trai của Mạc gia tự nhiên hiểu rất rõ tông sư hóa kình bốn chữ này đại biểu cho hàm nghĩa gì. Mạc gia bọn họ sở dĩ có thể sừng sững nhiều năm không suy như vậy cũng bởi vì trưởng bối trong nhà có một người là tông sư hóa kình. Không khoa trương lúc chút nào, mỗi một vị tông sư hóa kình đều là nhân vật như thần tiên, bởi vì bọn hắn đã thoát khỏi lực lượng thế tục trói buộc, coi như là cơ cấu quốc gia, cũng không dám tùy tiện chọc giận các loại tồn tại như vậy. Trần lão, ngài có nhầm lẫn gì hay không? Thằng nhóc này mới bao nhiêu tuổi, làm sao lại là... Sau khi Mạc Trường Vân trải qua một lúc khiếp sợ, ngay sau đó chính mình cũng tỏ ra nghi ngờ. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng nổi một thiếu niên so với hắn còn phải trẻ hơn 2-3 tuổi lại là cái loại kia, ngay cả cha mẹ và trưởng bối của hắn đều muốn ngưỡng vọng cái loại tồn tại đáng sợ ấy. Vân Thiếu, ăn nói cẩn thận. Không đợi Mạc Trường Vân nói xong thì lão giả gầy còm trực tiếp cắt ngang lời nói thấp giọng nhắc nhở. Thiên hạ có kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, thiếu niên này đã có thể cách không giết người, kia tất nhiên phải là cảnh giới tông sư hóa kình. Nếu như hắn động sát ý đối với Vân Thiếu thì chỉ sợ ngay cả lão phu cũng không ngăn được đâu. Cái gì? Mạc Trường Vân nghe được điều này lập tức bị dọa cho đến cái đầu cũng phải rụt lại núp đằng sau lưng lão già, cũng không dám lại nói năng thiếu suy nghĩ. Thế nhưng, đối với kẻ thù kiếp trước Mạc Trường Vân này, Diệp Trần há lại sẽ buông tha. Mạc Trường Vân, nếu ngươi tự đoạn một tay, hôm nay ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Trần cũng không hề đánh tới mà đã giải quyết một tên cao thủ võ đạo, ánh mắt ngược lại rơi trên người Mạc Trường Vân, hai tay khoanh lại, nhàn nhạt mở miệng. Hắn vốn định trực tiếp giết chết kẻ thù kiếp trước này, thế nhưng nghĩ lại cảm thấy như vậy quá mức tiện nghi cho tên kia. Hơn nữa Mạc Trường Vân nếu chết ở chỗ này thì đường ra khẳng định sẽ bị liên lụy. Soạt một tiếng, Diệp Trần vừa nói ra lời này, tất cả mọi người trong phòng khách đường ra xì xào bàn tán lần nữa. Tuy rằng bọn họ đã ý thức được thiếu niên nghèo khó ăn mặc theo kiểu nhà quê trước mắt này không đơn giản, thế nhưng nghe được điều này vẫn cảm thấy vô cùng hoang đường. Lại có thể bắt đường đường là nhị công tử Mạc gia tự đoạn một tay, là ai cho người cái dũng khí này? Mà sau khi Mạc Trường Vân nghe được điều này cũng lập tức sủ lông nhím, ghé vào sau lưng lão giả kia, thấp giọng tức giận nói, thằng kia, mày đừng quá mức, coi như mày thực sự là, chẳng lẽ không có nghe qua uy danh Tầm Hoan lão tổ của Mạc gia ta sao? Mạc Tầm Hoan, Mạc gia lão tổ, cũng chính là một trong hai vị tông sư hóa kình của tỉnh Thiên Nam. Truyền thuyết sớm là ở 30 năm về trước đã bước vào cảnh giới tông sư, tu vi bây giờ càng sâu không lường được, chính là chỗ dựa của Mạc gia, để cho Mạc gia hoành hành trong tỉnh Thiên Nam mà không sợ bố con thằng nào. Kiếp trước, Diệp Trần cũng từng nghe nói qua về người này, nhưng từ trước tới nay hắn chưa từng gặp mặt. Bất quá hắn đối với thực lực của mình có đầy đủ tự tin, cho dù là 10 tên tông sư hóa kình cùng nhau xông lên cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Mạc Tầm Hoan sau, nếu hắn dám đến, ngay cả hắn ta cũng giết. Nói xong lời này, Diệp Trần lại từ từ bước ra hai bước về phía trước, đồng thời phóng xuất ra một đạo uy áp. Oanh! Lão giả họ Trần kia trong nháy mắt cảm thấy chính mình giống như đang bị Thái Sơn áp đỉnh, vội vàng mang theo Mạc Trường Vân liên tục lui lại, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Hắn vốn cho là người thiếu niên trước mắt này dù thực sự là tông sư hóa kình, lấy tu vi nửa bước tông sư của hắn nói không chừng còn có thể có sức liều mạng. Nhưng bây giờ nhanh chóng phát hiện ra, ý nghĩ trước đó của mình là buồn cười cỡ nào. Lão già này không chút hoài nghi, nếu như người thiếu niên trước mắt này muốn giết hắn mà nói, chỉ sợ có thể làm được còn dễ như trở bàn tay. Thậm chí thiếu niên thần bí này tạo cho hắn áp lực mà dù trên người vì lão tổ Mạc gia kia đều chưa từng có. Mạc Trường Vân, ta cho người thêm một cơ hội cuối cùng, hoặc là ngươi tự đoạn một tay, hoặc là chết. Diệp Trần thấy đã uy hiếp được đối phương, lúc này mới thu hồi uy áp, lần nữa từ từ mở miệng. Ngươi! Mạc Trường Vân lập tức vô cùng tức giận còn muốn mở miệng, lại bị lão giả trước người ngăn lại, cất cao giọng nói. Lão Phu là Trần Tuyền Cơ, trên giang hồ cũng coi là có chút danh tiếng. Công tử nhà ta trước đó có nhiều lời lẽ xúc phạm, lão Phu nguyện ý thay hắn bồi tội. Tôn giá nếu như có điều kiện gì cứ mở miệng, lão phù chắc chắn làm theo, còn xin buông tha cho công tử nhà ta. Lão già kia vừa thốt ra lời thì ở đây, một số người tương đối quen thuộc, giới võ lâm hoa hạ lập tức thi nhau kinh hô. Lại là bát tí thần viên Trần Huyền Cơ sao? Nghe nói hắn một tay đánh thông bối quyền là thật phần, xuất thần nhập hóa. Năm đó cao thủ của nước Chân đến tỉnh Thiên Nam chúng ta nháo sự, hắn một người đã giết chết 3 tên cao thủ của nước Chân, đã từng danh chấn toàn bộ võ lâm của hoa hạ. Về sau hoàn toàn không thấy tung tích người này, không nghĩ tới lại được Mạc gia chiêu lãm. Đã là nhân vật lợi hại như thế, lại có Mạc gia làm chỗ dựa, vì sao còn phải sợ hãi thiếu niên này như vậy, thực sự là không nghĩ ra à. Nghe được tiếng nói chuyện của mọi người, hai mắt Diệp Trần không thể không khẽ híp lại. Trần Tuyển Cơ phải không? Nể tình ngươi còn tính là một cái hảo hán, hôm nay ta cho ngươi thể diện này. Trần Tuyển Cơ nghe được điều này, lập tức mừng rỡ, vội vàng chắp tay, đa tạ. Nhưng không đợi Trần Tuyển Cơ nói lời cảm tạ xong, Diệp Trần lại thay đổi chủ đề một cái giống như cười mà không phải cười nói. Thế nhưng muốn ta tha cho cái tên này cũng được, ngươi để hắn hủy bỏ hôn ước với đường gia, sau đó quỳ xuống tự tát vào mặt mình 3 cái, chuyện này ta sẽ không truy cứu nữa. Mạc Trường Vân nghe được điều này lập tức tức giận đến muốn chửi mắng, nhưng lại bị Trần Tuyển Cơ gắt gao đè xuống ghé vào bên tai hắn khuyên. Vân thiếu, giữ được núi xanh, lo gì không có củi đốt, đối phương là tông sư hóa kình, ngươi coi như quỳ trước hắn một lần cũng không có mất mặt. Ta... Mạc Trường Vân tức giận đến muốn phun máu ra rồi, thế nhưng ngay cả Trần Tuyển Cơ này cũng không đối phó được người kia, hắn còn có thể làm gì? Được, ta quỳ. Diệp Trần vốn cho rằng Mạc Trường Vân này khẳng định sẽ không thể chịu đựng được loại nhục nhã này trước mặt mọi người, không nghĩ tới hắn ngược lại cũng là người cầm được thì buông cũng được, vậy mà thực sự quỳ xuống, bá bá tát mình 3 cái, sau đó nhanh chóng từ dưới đất bỏ dậy. Đường Minh Chí, hôm nay coi như bản thiếu chưa có tới, hôn ước của con gái ngươi và ta hủy bỏ. Hắn quẳng lại một câu, rồi Mạc Trưởng Vân chạy trốn ra cửa trước như điên, để lại mọi người ở trong phòng, tất cả đều hiện ra vẻ mặt như gặp quỷ. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra vậy? Đây chính là đường đường nhị công tử của Mạc gia, bên cạnh còn có một cao thủ là bát tí thần viên như vậy, lại cứ thế mà bỏ chạy sao? Cậu bé này đến cùng là có lai lịch gì đây? Sau khi trải qua một hồi yên tĩnh, toàn bộ phòng khách của Đường gia coi như hoàn toàn nổ tung. Chuẩn bị 1 tỷ cho tốt. Ôi mẹ, cái tên Trương này rất là in xuống dưới vậy. Những người này tuy rằng có người nghe nói về tông sư hóa kình, nhưng dù sao cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, số người gặp được là vô cùng ít ỏi. Hơn nữa, trong ấn tượng của bọn họ, tông sư hóa kình chắc là những lão già tóc bạc, trông như tiểu thuyết võ hiệp, làm sao sẽ lại là một thiếu niên, học sinh, ăn mặc nghèo khổ nhà quê như thế. Cho nên rất nhiều người căn bản không nghĩ tới việc này. Mới từ Diệp Trần nói ra những lời ngông cuồng cho đến khi Mạc Trưởng Vân phải quỳ xuống nhận lỗi, bất quá cũng chỉ ngắn ngủi không đến 2 phút đồng hồ. Tất cả xảy ra thực sự quá mức đột ngột, thậm chí có rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Duy chỉ có lác đác mấy người như Tào Văn, Mạnh Huyền Lễ, Đường Nghiệp gần như là hiểu rõ nội tình của Diệp Trần, xem như là một trận mơ tưởng mong ước mà thôi. Nhị công tử của Mạc gia, bát tí thần viên Trần Tuyền Cơ, vô luận là người nào đều là tồn tại mà bọn họ tuyệt đối không dám đắc tội. Thế nhưng ở trước mặt thiếu niên này lại giống như một con chó mất chủ, nhếch nhác. Uy lực của tông sư hóa kình là kinh khủng như vậy. Còn về mấy người Đường Minh Viễn, Đường Minh Chí giờ phút này sớm đã hoàn toàn bối rối. Lúc đầu dự định của bọn họ rất tốt, lợi dụng cơ hội đính hôn này, mượn nhờ tên tuổi của Mạc gia, chấn nhiếp các thế lực khắp nơi ở Vân Châu một phen. Nhưng Mạc Trường Vân bây giờ vậy mà bỏ chạy, hơn nữa trước khi chạy rõ ràng còn đơn phương hủy bỏ hôn ước giữa Mạc gia và Đường gia. Thật là xấu hổ, thật quá là xấu hổ mà. Đường Minh Chí cảm thấy hắn chưa bao giờ quá xấu hổ trong cuộc đời mình, vậy là vô tình chuyển hết lửa giận đến trên người Diệp Trần, thủ phạm chính dẫn đến tất cả những điều này. Thằng nhóc từ đâu tới dám can đảm làm hỏng chuyện tốt của ta, người đâu, bắt hắn lại cho ta. Trong cơn giận dữ, Đường Minh Chí đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Hắn căn bản đã quên ngay cả Mạc Trường Vân và Trần Tuyền Cơ đều phải sợ hãi Diệp Trần như vậy. Vậy hắn làm sao có thể đắc tội được đây? Vẻ mặt của Diệp Trần không thể không phát lạnh. Nếu như người nói chuyện không phải cha của Đường Thanh Nhã, giờ phút này hắn đã sớm xuất thủ xử lý Đường Minh Chí. Những tên hộ vệ kia của Đường gia đang muốn tiến lên bắt người, bỗng nhiên một giọng nói giả nua vang lên. Dừng tay, không được vô lễ. Người nói chuyện hóa ra chính là Đường Nghiệp, người mà đã được Diệp Trần cứu một mạng trước đó. Đường Nghiệp một tay chống gậy lên, run run rẩy rẩy đi tới trước mặt mọi người. Giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lại có thể trịnh trọng hướng Diệp Trần cúi đầu hành lễ, vẻ mặt khẩn trương nói. Tiểu bối không hiểu chuyện, Diệp tiên sinh ngàn vạn lần chớ trách. Sạt, cử động lần này của Đường Nghiệp nhất thời làm cho mọi người lại phải xì xào bàn tán một lần nữa. Trong mắt mọi người, tuy Mạc Trưởng Vân và Trần Tuyền Cơ lợi hại, nhưng dù sao cũng là mượn nhờ lực lượng của Mạc gia, hơn nữa lực ảnh hưởng ở Vân Châu có hạn. Thế nhưng lão nhân trước mắt này là ai? Đây chân chính là nhân vật đệ nhất ở Vân Châu nha. Hiện tại rõ ràng cũng đối với thiếu niên này lễ độ cung kính, thiếu niên này đến cùng có thân phận lớn như thế nào? Chẳng lẽ là công tử của một siêu cấp gia tộc nào đó sao? Cha, thằng nhóc này làm hỏng đại kế của Đường gia chúng ta, cha vì sao? Đường Minh Chí đã bị tức giận làm cho váng đầu, còn muốn tiếp tục oẳng. Đường Nghiệp lập tức vừa vội vừa giận, trực tiếp cầm cái gậy trong tay, mạnh mẽ rộng xuống mặt đất một cái quát lớn. Người câm miệng lại cho ta. Cạch, cây gậy được làm từ gỗ tử đàn cứng rắn rõ ràng bị Đường Nghiệp đánh gãy. Phù, cơ thể Đường Nghiệp này đã tuổi già sức yếu, dưới sự tức giận đánh gãy cây gậy, cả người lão lảo đảo một cái lập tức ngã xuống đất ngất đi. Phụ thân, ra ra, nhanh đi gọi Tiết thần y. Mọi người của Đường gia vội vàng lao tới, toàn bộ bữa tiệc gia đình của Đường gia lập tức trở nên hỗn loạn. Rất nhanh, Đường Nghiệp được mọi người của Đường gia mang tới trong phòng ngủ. Lại qua một hồi, một ông già mặc bộ đồ màu trắng mang theo một cái dương thuốc, nhanh chóng bước vào phòng ngủ, chắc là người mà Đường gia gọi là Tiết thần y. Đối với những vị khách trong phòng khách kia, thấy cảnh này nhiều người đã tự mình rời đi. Đầu tiên Đường gia thông gia với Mạc gia không thành, bây giờ Đường lão lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ở một số người sáng suốt nhìn ra chỉ sợ đại thế của Đường gia đã mất. Diệp Trần vốn cũng có dự định trực tiếp rời khỏi, thế nhưng khi hắn nhìn thấy dáng vẻ Đường Thanh Nhã ở cửa phòng ngủ khóc như mưa, lập tức có chút không đành lòng. Tuy rằng Đường Minh Chí đối với hắn nói năng lỗ mãng bố láo, nhưng Đường Nghiệp làm người coi như không tệ. Trong phòng ngủ, sắc mặt tất cả mọi người Đường gia đều nặng nề nhưng lại không dám thở mạnh, sợ ảnh hưởng tới Tiết thần y vì Đường Nghiệp khám và trị bệnh. Chỉ thấy Tiết Thần Y trước tiên dùng kim châm phong bế 8 chỗ đại huyệt của Đường Nghiệp, sau đó duỗi hai ngón tay ấn trên cổ tay Đường Nghiệp bắt mạch cho ông ta. Lại qua một hồi lâu, Tiết Thần Y thu hồi ngón tay lại, chậm rãi đứng lên. Tiết Thần Y, thân thể của cha ta. Mọi người Đường ra vội vàng mở miệng hỏi. Tiết Thần Y khẽ thở dài một hơi nói. Vậy lão phu nói thật. Thân thể của Đường lão vốn đã là dầu hết thì đèn tắt, trước đó là được một vị cao nhân nào đó quán thâu chân khí cho nên mới có thể sống đến hôm nay. Người truyền chân khí này vô cùng bá đạo, lại cũng không thuộc về cao thủ võ đạo, cũng không giống như cao nhân của đạo gia, đến mức mà ngay cả khi tôi muốn sử dụng thuật thần châm, vì lão gia tử kéo dài tính mạng cũng không cách nào làm được. Nếu như có thể tìm tới người này, lại phối hợp thêm phương pháp kim châm độ huyệt của ta, nói không chừng còn có thể giúp Đường lão sống tiếp nửa năm nữa. Ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác. Mọi người của Đường gia nghe được điều này sắc mặt lập tức vô cùng khó coi, vẻ mặt cau có của Đường Minh Viễn khổ sở nói. Mấy ngày nay chúng ta gần như lật tung toàn bộ thành phố Vân Châu, nhưng vẫn không có tìm được vị cao nhân thần bí kia. Thông gia với Mạc gia thất bại, bây giờ lão gia tử lại không sống được bao lâu nữa, chẳng lẽ Đường gia thực sự xong rồi sao? Ngay tại lúc mọi người của Đường gia đang đau buồn thì đột nhiên một giọng nói đột ngột vang lên. Tôi có thể trị hết bệnh của Đường lão. Mọi người nghe được điều này vội vàng quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy người nói chuyện kia, hóa ra chính là thiếu niên thần bí có cách ăn mặc giản dị trước đó. Chính ngươi hại Đường gia ta thông gia với Mạc gia thất bại, còn khiến cha ta thành ra thế này. Ngươi còn dám ở chỗ này nói năng bừa bãi, thật coi Đường gia chúng ta không có người sao? Đường Minh Chí nhìn thấy Diệp Trần lập tức giận không có chỗ phát tiết, nhịn không được giống lên. Đường Minh Viễn ở một bên vội vàng kéo lại, nhị đệ, không thể. Đường Minh Chí hoàn toàn bị tức giận làm choáng váng đầu óc, nhưng Đường Minh Viễn lại hiểu thiếu niên thần bí trước mắt này tuyệt không phải nhân vật bình thường, thế là vội vàng chắp tay nói. Các hạ thực sự có thể trị hết bệnh cho cha của ta sao? Diệp Trần vốn là còn có tâm tư cứu người nhưng bị Đường Minh Chí quát tháo một phen, còn định xông tới nên tâm tình đã rất khó chịu, thản nhiên nói. Chuyện này có đáng là gì? Nếu như là ta xuất thủ, vì Đường lão kéo dài tính mạng tới 10 năm cũng không có là gì khó. Nghe được điều này, vị Tiết Thần Y kia một bên lập tức đứng ngồi không yên. Tiểu tử ngông cuồng ở đâu tới? Cho dù là linh đan đạo gia trong truyền thuyết, tuy nhiên nhiều nhất có thể kéo dài tuổi thọ tới 3 năm. Ngươi há miệng chính là 10 năm, thực sự cho rằng tranh mệnh với trời dễ vậy sao? Diệp Trần cười lạnh, ngươi là ngươi, ta là ta. Nói xong lời này, thân thể Diệp Trần nhoáng một cái, cả người như thuấn di đi tới trước giường, sau đó nhanh chóng đánh ra mấy chưởng trên người của Đường Nghiệp. Ngươi làm gì? Đợi sau khi mọi người của Đường gia kịp phản ứng thì lập tức thi nhau biến sắc, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng ngay sau đó liền thấy hoa mắt, thiếu niên kia đã rời khỏi phòng ngủ nhẹ nhàng mà đi, chỉ để lại giọng nói còn đang quanh quẩn trong phòng. Muốn để ta chữa bệnh cho Đường lão cũng được, chuẩn bị tốt 1 tỷ rồi tới tìm ta. Mọi người đang không hiểu ý thì trên giường, Đường Nghiệp vốn đang rơi vào trong trạng thái hôn mê, vậy mà mở ra hai mắt từ từ ngồi dậy. Mọi người của Đường gia và vị Tiết Thần Y kia, toàn bộ, lập tức trợn tròn mắt, há hốc mồm ra mà nhìn. Không nói trước là thiếu niên này có thực sự kéo dài tuổi thọ của Đường lão được 10 năm nữa hay không, chỉ cần một chiêu với... Tới vô ảnh đi vô tung này thì đã biết được thân thủ kinh khủng, cũng đủ để làm cho mọi người ở đây cảm thấy sợ hãi rồi. Nhất là Đường Minh Chí vừa nghĩ tới trước đó mình lại đối đãi một tên cao thủ tuyệt đỉnh như thế, lập tức hai chân như muốn nhũn ra, hoảng hồn một trận. Nếu như trước khi đối phương đi, tùy tiện cho hắn một tát, thì giờ phút này hắn còn có thể sống được sao? Mà sau khi Đường Nghiệp tỉnh lại mở miệng câu đầu tiên là, Diệp tiên sinh, ngài là ở nơi nào? Lão nhị, nhanh hướng Diệp tiên sinh dập đầu xin lỗi, hắn chính là ân nhân cứu mạng của ta. Hóa ra mấy ngày nay Đường Nghiệp luôn để cho bảo tiêu của mình chính là Tiểu Phương đi điều tra cao thủ thần bí lúc trước. Về sau lại nghe Mạnh Huyền Lễ nói là nhà hàng Diễm Dương có gặp được một thiếu niên giống như là tông sư Hóa Kình, đã thông qua Đường Thanh Nhã tìm được tư liệu của Diệp Trần, xác định được thân phận của hắn. Chỉ có điều Diệp Trần lúc ấy mất tích, việc này mới tạm thời hoãn lại, không có nói cho những người khác biết. Đường Minh Chí nghe được điều này, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Cha, ý của ngài nói là lần trước ở bệnh viện trung tâm thành phố, vị cao nhân thần bí cứu cha kia chính là... Không sai, chính là Diệp tiên sinh. Đường Nghiệp nói xong, sau đó nhìn khắp mọi nơi không thấy Diệp Trần đâu, hơn nữa thấy tất cả mọi người có biểu hiện kỳ lạ, đã mơ hồ cảm thấy không ổn. Sau khi ta ngất đi, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Mọi người nhất thời im lặng, cuối cùng vẫn là Đường Minh Viễn nói ra tất cả mọi chuyện. Sau khi Đường Nghiệp nghe con trai cả kể lại mọi chuyện, lập tức đấm ngực dậm chân. Minh Chí, người thật hồ đồ à. Sắc mặt được Minh Chí lập tức lúc xanh lúc trắng, nhịn không được nhỏ giọng phản bác. Cha, việc này cũng không thể hoàn toàn trách con à. Nếu như không phải tiểu xúc... À không, hắn nhúng tay. Bây giờ chúng ta đã thông gia với Mạc Gia. Có Mạc Gia làm chỗ dựa thì Đường Gia chúng ta lo gì không thể hưng thịnh. Ngu xuẩn, ngu như chó. Không đợi cho Đường Minh Chí nói xong, Đường Nghiệp trực tiếp một lời cắt ngang chửi. Mạc Trưởng Vân kia vừa nhìn thấy đã biết là hạng người gian tà. Nếu như thực sự giao quyền lớn của Đường Gia vào trong tay một người như hắn, người ta là dao thớt, chúng ta là thịt cá, vậy thì Đường Gia ta mới thực sự là xong đời. Đường Nghiệp vừa nói vừa giãy giụa từ trên giường đứng dậy, hai anh em Đường Minh Viễn và Đường Minh Chí bước lên phía trước đỡ lấy. Cha, ngài là đang muốn làm cái gì? Đường Nghiệp hít sâu một hơi. Hai người các ngươi theo ta cùng đi tìm Diệp Tiên Sinh, quan trọng nhất phải yêu cầu đạt được sự tha thứ của hắn. Đúng rồi, Thanh Nhã, cháu đi cùng với chúng ta. Được rồi ông nội. Đường Thanh Nhã vội vàng lên tiếng, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ hưng phấn. Lúc này mới có khoảng thời gian mấy ngày ngắn ngủi. Nàng ta phát hiện mình đối với Diệp Trần, đầu tiên là cảm thấy tò mò, sau đó từ từ bắt đầu có chút cảm giác thinh thích, đến bây giờ đã biến thành rất ngưỡng mộ. Đường Minh Chí lập tức cuống lên, cả đời hắn kiêu ngạo, ngay cả bây giờ đã biết sự tồn tại của Diệp Trần là loại cấp độ nào, thế nhưng để hắn cúi đầu nhận sai, vẻ mặt vẫn có chút ngượng nghịu. Chà, ngài xem bây giờ trời cũng đã tối như vậy, hơn nữa tiểu... À Diệp tiên sinh nói muốn chúng ta chuẩn bị 1 tỷ, hắn mới bằng lòng chữa bệnh cho ngài. Đường Nghiệp nghe được điều này cúi đầu suy nghĩ một lát. Còn nói cũng đúng, hiện tại cứ đi như vậy quả thực không ổn. Đường Minh Chí nghe được điều này trong lòng vui mừng, vốn cho rằng cha mình đã đổi chủ ý. Tuy nhiên câu nói tiếp theo lập tức để cho tâm tư của hắn chìm xuống đáy cốc. Minh Viễn, con từ trong sản nghiệp của gia tộc nhanh chóng điều động ra 1 tỷ. Sáng sớm ngày mai chúng ta lại tới nhà thăm hỏi. Cái gì? Tất cả mọi người giật nảy mình. Lão gia, ngài thực sự định cho hắn 1 tỷ sao? Tuy rằng Đường gia hùng cứ một phương nhưng vốn lưu động, thế nhưng cũng chỉ mới có vài tỷ mà thôi. Lập tức xuất ra 1 tỷ thì áp lực quả thực không nhỏ. Đường Nghiệp trợn trừng hai mắt. Làm sao? Các người cho ta là đang vì mạng sống của mình mới hướng hắn thỏa hiệp ư? Vậy thì các người sai rồi. Các người căn bản là không biết một tên tông sư hóa kình 17 tuổi đầy rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào. Lại nói về Diệp Trần sau khi từ sở thú A Quyên, sau khi rời khỏi biệt thự của Đường gia, đã quên sạch sành sanh tất cả những chuyện xảy ra trước đó, hắn từ từ đi ra khỏi tiểu khu. Ra khỏi tiểu khu Tử Kim Sơn, để Diệp Trần không nghĩ tới ngoài cổng rõ ràng có một người quen vẫn đang đứng, là Tào Văn. Tào Văn nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện vội vàng tiến lên phía trước. Diệp tiên sinh, ngài có thể coi như là đi ra rồi. Diệp Trần không thể không nhướng mày. Anh Tào Văn đang chờ tôi sao? Không biết là cần làm chuyện gì. Vẻ mặt của Tào Văn nghiêm túc nói. Tôi vừa nhận được tin tức là Miêu Nhân Kiệt, sư phụ của Ba Mắt, đã biết được tin Ba Mắt chết, tuyên bố muốn tìm Diệp tiên sinh ngài báo thù. Ồ, lông mày của Diệp Trần hơi nhíu lại, căn bản cũng không để trong lòng, thản nhiên nói. Vừa đúng lúc tâm tình của tôi cũng thật không tốt. Nếu hắn muốn tìm cái chết, tôi không ngại tiễn hắn xuống dưới đất, hàn huyên với đồ đệ của hắn vậy. Không nghĩ tới, Tào Văn lại lắc đầu nói. Lấy thực lực của Diệp tiên sinh, đương nhiên sẽ không e ngại Miêu Nhân Kiệt kia. Tuy nhiên, theo tôi nhận được tin tình báo mới nhất, Miêu Nhân Kiệt kia chính là sư huynh của Ngụy Vô Cực. Diệp Trần khẽ cau mày, Ngụy Vô Cực, rất lợi hại sao? Sắc mặt của Tào Văn nghiêm túc nói, Ngụy Vô Cực này chính là võ lâm minh chủ ở phương Nam, 20 năm trước cũng đã là tông sư hóa kình, tu vi bây giờ càng sâu không lường được, Diệp tiên sinh không thể không đề phòng a. Diệp Trần nghe được điều này lập tức sững sờ. Võ lâm minh chủ? Chẳng lẽ xã hội hiện đại bây giờ mà vẫn còn thực sự tồn tại võ lâm minh chủ sao? Kiếp trước hắn trà trộn tham gia vào giới sát thủ, đối phó với võ lâm hoa hạ hắn không hiểu nhiều, nhưng mơ hồ biết rằng là có một cái vòng tròn như vậy. Chỉ là xưng hô võ lâm minh chủ thế này thì đây là lần đầu tiên hắn được nghe nói. Tào Văn trước mời Diệp Trần lên con xe Rolls Royce, sau khi từ từ chuyển bánh mới tiếp tục mở miệng. Diệp tiên sinh có chỗ còn không biết, cái gọi là võ lâm và giang hồ. Trên thực tế, thì giới võ đạo là một nền văn hóa của hoa hạ chúng ta, một nền văn hóa phức tạp và độc đáo. Tuy rằng sau khi tiến vào xã hội pháp chế thời hiện đại, thì loại văn hóa này gần như đã biến mất trong tầm mắt của đại chúng, không có mấy người biết đến, nhưng kỳ thực là nó vẫn luôn tồn tại cho đến tận ngày nay. Xem như lấy tỉnh Thiên Nam của chúng ta tới để làm ví dụ đi. Tổng cộng là có 10 châu ở cấp thành phố. Mỗi một châu cấp thành phố đều có một gia tộc giống như Tào gia chúng ta vậy. thế lực của khu vực chuyên môn kinh doanh màu xám, tức là làm về xã hội đen. Tại sao những lực lượng này có thể sống được hòa hợp? Đơn giản cũng là bởi vì mỗi bên đều phải tuân theo một số quy tắc, công nhận của trò chơi mà thôi. Từ xưa đến nay, hiệp khách thì dùng võ vi phạm lệnh cấm. Hiện tại là thời đại xã hội pháp chế nên chém chém giết giết khẳng định là không thể thực hiện được. Cho nên cứ mỗi 5 năm thì các thế lực khắp nơi ở tỉnh Thiên Nam sẽ đề cử ra một vị làm người đứng ra nói chuyện, do vị này tới để xử lý tranh chấp của các thế lực khắp nơi, thậm chí là phạm vi thế lực phân chia như thế nào người này cũng có quyền. Nhưng sau đó là có một mâu thuẫn giữa các thế lực láng giềng, giữa tỉnh và tỉnh lại không có biện pháp giải quyết. Vậy là hơn 10 người nói chuyện của mỗi tỉnh lại tập trung vào một chỗ, rồi lại đề cử ra một người cuối cùng để đứng ra nói chuyện. Đây cũng chính là Võ Lâm Minh Chủ ở phương Nam. Nghe Tào Văn giải thích xong, lúc này Diệp Trần mới cảm thấy chuyện này quả thật là có chút khó giải quyết. Giống như Tào gia, chẳng qua chỉ là địa đầu xà đất Vân Châu, có thể mời chào nhiều cao thủ để làm thủ hạ như vậy. Ngụy Vô Cực kia thân là Minh Chủ Võ Lập ở phương Nam, chẳng phải là sẽ được càng nhiều người ủng hộ và cao thủ dưới tay cũng phải nhiều như mây sao? Tào Văn cũng thấy được sự lo lắng của Diệp Trần, lại nhanh chóng nói. Thế lực của Ngụy Vô Cực kia tuy rằng rất lớn nhưng cũng chưa chắc sẽ vì Miêu Nhân Kiệt mà ra mặt, vì vậy Diệp tiên sinh cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Diệp Trần cũng mỉm cười nhẹ nhàng. Tuy rằng Ngụy Vô Cực lợi hại nhưng tôi vẫn còn chưa để vào mắt. Tào Văn thấy Diệp Trần nói thế không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Đạt tới cái loại cảnh giới như Ngụy Vô Cực này, ở toàn bộ Hoa Hạ đều có địa vị vô cùng quan trọng, tuyệt đối là một nhân vật cấp cao nhất, cho dù là nguyên thủ của một nước cũng không thể khinh thị cái sự tồn tại này. Tuy rằng Diệp Trần cũng là tông sư hóa kình, hơn nữa tiền đồ vô giới lượng, thế nhưng dù sao cũng chỉ là thế hệ trẻ. Theo quan điểm của Tào Văn, cả hai chỉ đơn giản là không giống nhau, giống như một cái là U17, còn một cái là đội tuyển quốc gia vậy. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, sau khoảng 20 phút, Rolls-Royce đã lái tới gần quán cơm Tô Thị. Diệp Trần không để cho xe tới quá gần quán cơm mà trực tiếp xuống xe. Đang chuẩn bị trở về thì không nghĩ tới Tào Văn lại cùng đi theo. Đúng rồi, Diệp tiên sinh, tôi có một căn biệt thự ở Tử Kim Sơn, tôi chưa bao giờ sống ở đó. Nếu Diệp tiên sinh không chê, tôi liền tặng nó cho tiên sinh. Tào Văn vừa nói vừa lấy ra một chùm chìa khóa nhét vào tay Diệp Trần. Không thể không nói, tuy rằng Tào Văn này tuổi không lớn, nhưng bản lĩnh lôi kéo tâm tư người khác thực sự là lợi hại, luôn có thể phát hiện ra nhu cầu của bên kia mà không để lộ dấu vết, và sau đó thản nhiên giúp đỡ. So với cách làm của Đường gia thì Tào gia nhìn là biết nổi bật hơn, tuyệt không phải là ngẫu nhiên. Diệp Trần vốn muốn từ chối, nhưng sau khi nghĩ lại, mình đã nhận được nhiều lợi ích từ chỗ Tào Văn, nếu từ chối vào lúc này thì có vẻ lại không ra gì. Vậy tôi từ chối thì thành ra thiếu tôn trọng. Sau khi Tào Văn cáo từ, Diệp Trần mới trở về quán cơm Tô Thị. Vào thời điểm này đã là hơn 9 giờ tối, quán cơm cũng sắp đóng cửa. Nhưng khi Diệp Trần bước vào nhà, trong nháy mắt thấy rằng có chút không thích hợp. Ở góc của quán cơm vẫn còn một ông già ngồi, khoảng 50 tuổi, trông bình thường, nhưng mắt ông ta như điện, ngồi cao và thẳng, rõ ràng là một cao thủ võ đạo. Diệp Trần đang tự hỏi, lúc này Tô Lam bưng một tô mì mới chuẩn bị bước ra khỏi bếp. À, Tiểu Trần, cháu không phải nói là cháu phải ở ký túc xá của trường vài ngày sau, hôm nay sao lại về nhà? Nhìn thấy Diệp Trần, Tô Lam có chút ngoài ý muốn, Diệp Trần thì lại mỉm cười. Hôm nay, nhiệm vụ học tập không nhiều, cho nên cháu về nhà nhìn xem. Vừa nói, Diệp Trần tự nhiên lấy tô mì trong tay của Tô Lam. Dì Lam, để cháu. Ngày bình thường, Diệp Trần giúp Tô Lam làm không ít việc, Tô Lam cũng không từ chối, liền chỉ ông già ngồi trong góc thấp giọng nói. Người đàn ông kia là một kẻ lập dị, ông ta ngồi đó từ buổi chiều, bây giờ đã là bát thứ 10 rồi, thật sự không biết là bữa ăn của ông ta lớn thế nào. Khi Diệp Trần nghe thấy điều này, lông mày hơi nhíu lại, vững tin hơn về sự phán đoán của mình. Sức ăn của một cao thủ võ đạo là rất lớn, có thể không ăn mấy ngày mà cũng có thể ăn một bữa với lượng cơm ăn của mấy ngày dồn lại, việc này cũng không tính là quá kỳ lạ. Này ông, mì của ông đây. Diệp Trần đi tới trước mặt ông già kia, đặt tô mì trước mặt hắn đang định quay người rời khỏi. Không nghĩ tới ông già kia đột nhiên mở miệng. Anh bạn trẻ, tôi thấy cậu nhìn rất quen mắt, không bằng ngồi xuống trò chuyện đôi câu có được không? Khóe miệng của Diệp Trần hơi nhếch lên cũng không khách khí, trực tiếp đàng hoàng đĩnh đạc ngồi xuống đối diện với ông lão. Đương nhiên có thể, không biết quý ông đây muốn nói chuyện gì với tôi? Hai mắt của ông già nhìn vào trên người Diệp Trần đánh giá một lúc và một tia sáng lóe lên trong mí mắt, mở miệng. Cả đời này của tôi chỉ nhận được hai người đồ đệ, luôn coi bọn chúng như con trai ruột của mình. Nhưng bây giờ hai đồ đệ này của tôi đều bị người ta đánh chết, còn nói món nợ này, tôi phải tính như thế nào? Không cần hỏi, ông già trước mắt này dĩ nhiên chính là sư phụ của tên Ba Mắt và Hướng Hải, tên là Miêu Nhân Kiệt. Khi nghĩ Miêu Nhân Kiệt đến đây ngồi cả một buổi chiều, Diệp Trần đột nhiên lại sợ hãi. May mắn thay, người này coi như còn nói đạo nghĩa giang hồ, không ra tay đối với Tô Lam, nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Đôi mắt của Diệp Trần hơi híp lại. Vậy ông muốn tính như thế nào? Miêu Nhân Kiệt thấy Diệp Trần thật bình tĩnh, khí thế trên người đột nhiên hạ xuống. Kít, cái bàn hắn ngồi ở trên ghế đã bắt đầu xuất hiện từng vết nứt dạn, nửa bước hóa kinh. Từ khí thế trên người của Miêu Nhân Kiệt đến mà xem thì so với Bát Tý Thần Viên Trần Tuyền Cơ trước đó là ngang nhau, hiển nhiên đã mò tới được cánh cửa của hóa kình, khoảng cách bước vào cảnh giới tông sư chỉ thiếu có một lần cơ hội mà thôi. Bà chủ quán cơm này là dưỡng mẫu của cậu sao? Cậu có biết tại sao tôi phải đợi cho đến bây giờ không? Tôi chỉ muốn cho cậu nhìn thấy bằng đôi mắt của cậu, cảm nhận được những người thân yêu của cậu chết đi ngay trước mặt mình sẽ có cảm giác gì. Miêu Nhân Kiệt nói xong lời này, lòng bàn tay nhẹ ấn lên bàn, một chiếc đũa tự động bật ra khỏi ống đũa. Chết! Miêu Nhân Kiệt uốn ngón tay và chiếc đũa đột nhiên giống như một mũi tên sắc nhọn lao về phía sau lưng của Tô Lam. Hừ! Diệp Trần làm sao có thể để cho hắn làm tổn thương Tô Lam ngay trước mặt mình? Cùng lúc với Miêu Nhân Kiệt ra tay, thì hắn cũng uốn ngón tay búng ra, mồi một chiếc đũa có tốc độ không kém. Bắn ra như đạn, đã lệch khỏi quỹ tích ban đầu rơi xuống mặt đất. Phốc một tiếng, trong nháy mắt, đũa không cắm vào đất mà chỉ để lại một cái lỗ nhỏ trên sàn. Tô Lam nghe thấy tiếng động nhìn quanh không thấy có gì bất thường, còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác, liền lắc đầu đi vào trong phòng bếp, hồn nhiên không biết là mình đã ở Tử Môn Quan dạo qua một vòng. Cái gì? Khuôn mặt của Miêu Nhân Kiệt thay đổi rất nhiều, hiển nhiên không nghĩ tới tu vi của Diệp Trần lại quá cao như vậy. Mặc dù vừa rồi hắn không sử dụng toàn bộ thực lực, nhưng hắn đã tấn công Tô Lam bằng đũa. Đối phương rõ ràng sau đó mới phát hiện, nhưng ra sau lại đến trước, chẳng những cản lại một kích tất sát của hắn, mà còn sử dụng thuần túy là khí kình, chứ không mượn nhờ bất cứ ngoại vật nào. Khí kình ngoại phóng, cậu lại là... Diệp Trần cười lạnh. Hiện tại đã biết giữa tôi và ông chênh lệch bao nhiêu rồi chứ? Nệ tình trước đó ông không động thủ đối với dì Lam. Hôm nay tôi tha cho một mạng, đi đi. Miêu Nhân Kiệt lập tức sững sờ. Cậu không giết tôi sao? Diệp Trần đứng dậy đưa lưng về phía Miêu Nhân Kiệt thản nhiên nói. Thừa dịp tôi còn chưa thay đổi chủ ý, còn không cút nhanh lên. Hai bên đều là cao thủ. Sau đó đưa lưng về phía người ta là điều tối kỵ của võ giả. Nhưng Diệp Trần hết lần này tới lần khác vẫn làm như vậy. Miêu Nhân Kiệt nhìn qua thiếu niên có thân hình gầy yếu trước mắt, suýt chút nữa không nhịn được mà muốn động thủ đánh lén. Thế nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Ở trong nửa bước hóa kình và tông sư hóa kình chân chính, nghe thấy chỉ là khoảng cách có nửa bước, nhưng kỳ thực là cách biệt như trời và đất, hắn không có một chút phần thắng nào. Được, tuy rằng hôm nay cậu không giết tôi, nhưng sau này tôi vẫn sẽ tìm đến cậu để báo thù, đến lúc đó cậu cũng đừng hối hận. Miêu Nhân Kiệt ném xuống một câu dạ dẫm chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, làm sao, cậu đã hối hận nhanh như vậy rồi sao? Trong lòng của Miêu Nhân Kiệt mát lạnh. Nhưng không nghĩ tới Diệp Trần liền chỉ vào cái bàn trước mặt, trả tiền cơm đi, định ăn quỵt sao? Miêu Nhân Kiệt xuất hiện khiến Diệp Trần ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, những người hắn đắc tội cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Bản thân hắn tự nhiên là không sợ rồi, thế nhưng Tô Lam lại chính là một điểm yếu của hắn. Miêu Nhân Kiệt hiển nhiên quá tự tin đối với thực lực của mình, cho nên mới ở chỗ này ngây ngốc chờ Diệp Trần trở về. Chứ nếu như đổi thành người khác có mưu đồ hiểm ác đáng sợ, sợ rằng Tô Lam bây giờ đã gặp phải bất trắc rồi. Xem ra cần phải nhanh chóng luyện chế cho dì Lam một cái pháp khí phòng thân, như vậy mới có thể đảm bảo an toàn của dì. Thêm nữa chính là mình phải bồi dưỡng thế lực của riêng mình, để cho người của ta ở xung quanh bảo vệ cái quán cơm này. Thật ra thì Diệp Trần cũng cân nhắc qua việc để cho Tô Lam tiến vào tiểu khu Tử Kim Sơn để ở. Nhưng sau đó nhờ Tào Văn đưa người tới bảo vệ, thì hắn lại biết tính cách của Tô Lam, biết rằng cô ta chắc chắn sẽ không bằng lòng giống như một con chim hoàng yến sống trong một cái lồng nhỏ như vậy. Hơn nữa, bây giờ hắn còn chưa có nghĩ tới phải nên giải thích cho Tô Lam tất cả những chuyện này như thế nào. Luyện chế pháp khí phòng thân đòi hỏi phải có viên ngọc tốt nhất trên trái đất này. Đây có lẽ sẽ là một khoản chi phí rất lớn. Vừa nghĩ tới tiền, Diệp Trần đột nhiên lại cảm thấy đau đầu. Trước đó từ chỗ của Tào Văn kiếm được 1000 vạn, Diệp Trần đã dùng để mua sắm dược liệu, để luyện chế đan dược, bây giờ còn thừa lại không bao nhiêu. Tuy rằng lấy tình hình trước mắt mà nói, nếu như Diệp Trần mở miệng hướng Tào Văn vay tiền, đối phương chắc chắn là sẽ không từ chối. Thế nhưng hắn đường đường là cuồng đế, thực sự không thể mất thể diện như vậy được. Xem ra, lại phải nghĩ cách để kiếm tiền thôi. Lúc nửa đêm, Diệp Trần thông qua hơi thở để đánh giá biết Tô Lam đã tiến vào trạng thái ngủ say. Hắn liền lẻn vào phòng của bà cô, lấy một chiếc mặt dây chuyền ngọc bích ở trên cổ mà ngày thường cô hay đeo. Mà dây chuyền ngọc bích này được cho là vật gia truyền của Tô Lam, vật liệu cũng không tệ. Diệp Trần có ý định luyện chế nó thành một cái pháp khí phòng thân cho Tô Lam, đề phòng những chuyện ngoài ý muốn như hôm nay lại xuất hiện một lần nữa. Khi mà dây chuyền ngọc bích được lấy từ cổ Tô Lam ra, Diệp Trần phải mất rất nhiều công sức để làm được việc đó. Lấy tu vi bây giờ của hắn tự nhiên có thể đảm bảo là Tô Lam sẽ không thức dậy. Tuy nhiên dáng người của Tô Lam thực sự là quyến rũ động lòng người. Hơn nữa tại thời điểm này thời tiết vẫn còn oi nóng, trên cơ thể Tô Lam chỉ được che bởi một cái chăn mỏng. Ở dưới ánh trăng chiếu vào đã hoàn toàn hiện ra những đường cong đầy đặn và quyến rũ của cô, không bỏ sót một chút nào. Mà với định lực bây giờ của Diệp Trần cũng không thể không nóng lên. Cuối cùng thật vất vả mới gỡ cái mặt dây chuyền ngọc bích ra khỏi cổ của Tô Lam được. Diệp Trần nhanh chóng chạy lại phòng mình. Sau khi điều tức hồi lâu, tâm cảnh mới hoàn toàn tĩnh lặng trở lại. Phù, Diệp Trần hít một hơi thật sâu, sau đó hai ngón tay phải khép lại, đầu ngón tay lập tức lóe lên ánh sáng mờ nhạt. Lấy, chỉ thấy rằng hai ngón tay Diệp Trần liên tục chạm vào trên ngọc bích, từng đạo phù lục cao thâm và phức tạp bắt đầu được khắc vào trên cái mặt dây chuyền ngọc bích này. Sau 4 đến 5 giờ, khi mắt thấy bầu trời sắp sáng, Diệp Trần vẫn chưa ngừng hành động trong tay. Luyện chế pháp khí phòng thân thì ngay cả tu chân giới, nơi mà cường giả như mây, cũng không phải là một công việc đơn giản. Huống chi Diệp Trần bây giờ lại mới chỉ có tu vi luyện khí tầng 4, khó khăn tự nhiên không nhỏ chút nào. Thời gian lại trôi qua thêm gần một giờ, mắt thấy bầu trời đã sáng hơn một chút, Diệp Trần giờ phút này cũng mệt mỏi rã rời, đầu đầy mồ hôi. Chỉ thấy hắn đột nhiên giơ cao cánh tay của mình lên, sau đó hướng phía trên mặt ngọc chạm một cái. Hoàng hoàng thiên đạo, khu tà tịch ma, ngưng. Ông một tiếng, theo tiếng quát khẽ của Diệp Trần, cái mặt dây chuyền ngọc bích ban đầu không có gì lạ, đột nhiên rung động sau đó nảy lên, lặng lẽ lơ lửng giữa không trung. Quanh thân ngọc bích, vậy mà bắt đầu có tia sáng lóe lên. Diệp Trần sau đó liên tục điểm vào trên mặt ngọc, ẩn. Các tia sáng trên mặt ngọc của dây chuyền từ từ tiêu tán và nó khôi phục lại được dáng vẻ bình thường trước đó. Pháp khí phòng thân rốt cuộc đã luyện xong, có pháp khí phòng thân nào bên trong, ở bên cạnh, sau này, dưới tông sư hóa kình chắc là sẽ không thể tổn thương được gì Lam. Ngay cả khi đối mặt với tông sư hóa kình thì cũng đủ ngăn được vài lần công kích. Sau khi luyện chế thành công món pháp khí hộ thân này, Diệp Trần thừa dịp sắc trời còn chưa sáng hẳn, lần nữa lén lút chui vào phòng Tô Lam, lắp lại cái mặt dây chuyền ngọc bích vào cổ cho cô. Phù, quay trở lại căn phòng một lần nữa, Diệp Trần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện bất đắc dĩ, thấy được cái gì đó không nên thấy, điều đó khiến cho Diệp Trần cảm thấy có chút tội lỗi. Dì Lam à dì Lam, cháu cũng là vì nghĩ về sự an toàn của dì tuyệt đối không nên trách cháu à. Chỉ trong chớp mắt bầu trời đã sáng, Tô Lam rõ ràng không nhận thấy bất cứ điều gì bất thường. Cô vẫn làm bữa sáng cho Diệp Trần như thường lệ, sau đó gọi hắn dậy ăn cơm. Dì Lam, cháu hỏi dì một vấn đề, nếu như sau này chúng ta có tiền, rất nhiều tiền, dì sẽ chi tiêu thế nào? Lúc ăn cơm Diệp Trần đột nhiên nói đùa và hỏi một câu mà mình quan tâm. Tô Lam đầu tiên là sửng sốt, sau đó rõ ràng cô ấy không nghĩ rằng Diệp Trần sẽ đột nhiên hỏi câu hỏi này. Sau khi suy nghĩ một lúc liền cười nói, à, trước hết thì phải dành một phần cho cháu và Mạn Mạn dùng để làm học phí. Thứ hai, phải dành một số tiền để tìm cho cháu một người vợ, bớt lo sau này cháu lại không kiếm được nàng dâu. Phốc, nói về điều này Tô Lam cũng bật cười. Diệp Trần thì đã rất xúc động, với tâm trí bây giờ của hắn mà nghe thấy điều này cũng không thể không cảm thấy sống mũi cay cay, suýt nữa thì rơi nước mắt. Mặc dù Tô Lam không phải mẹ ruột của hắn nhưng đối đãi còn tốt hơn cả mẹ ruột. Tô Lam mỉm cười một lúc lại tiếp tục nói, nếu như tiền còn không tiêu hết thì sau đó mở rộng kích thước cái quán cơm nhỏ của chúng ta để tạo thành cái nhà hàng tốt nhất ở thành phố Vân Châu này. Tô Lam dường như không có coi lời nói của Diệp Trần là thật, cho nên trực tiếp nói ra mong muốn thực sự của chính mình. Mà người nói vô tình người nghe hữu ý, Diệp Trần gật đầu không nói gì nhưng đã âm thầm ghi nhớ những lời nói của Tô Lam vào trong lòng. Dì Lam, dì có thể yên tâm rằng giấc mơ của dì sớm sẽ trở thành sự thật. Ăn cơm xong, Diệp Trần đang định đi tìm Tào Văn, thương lượng để vạch ra một số kế hoạch kiếm tiền. Cho dù là công pháp tu luyện, linh đan, pháp khí, phù lục, tùy tiện lấy một món hàng thì ở trên thế giới này cũng là sự tồn tại của kỳ tích, đủ để cho hắn đổi lấy tài phú kích xù. Những gì mà hắn thiếu bất quá chỉ là nguyên vật liệu và một cái đường dây buôn bán phù hợp mà thôi. Tuy nhiên, tại thời điểm này điện thoại di động đột nhiên reo lên là của Đường Thanh Nhã gọi tới. Mặc dù sau ngày hôm qua Diệp Trần đã rất thất vọng với Đường Gia, nhưng đối với Đường Thanh Nhã thì hắn làm thế nào cũng không thể chán ghét cho nổi. Này, Thanh Nhã, gọi cho tôi sớm vậy, có chuyện gì không? Đầu bên kia điện thoại, giọng của Đường Thanh Nhã rõ ràng hơi thận trọng, thậm chí là có phần cung kính. Chuyện đó, Diệp Trần, chuyện ngày hôm qua tôi thực sự xin lỗi, ông nội của tôi muốn gặp anh một lần, anh xem có thể không? Diệp Trần suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không cách nào mở miệng từ chối Đường Thanh Nhã, cho nên hắn nói, mọi người ở đâu, tôi đi qua. Không nghĩ tới Đường Thanh Nhã lại nói, chúng tôi đang ở đối diện với nhà anh, ông nội nói là không thể quấy nhiễu anh nghỉ ngơi, vì vậy chúng tôi đã đợi ở đây từ 5 giờ sáng. Tôi là thấy nhà anh kéo màn cửa mới dám gọi điện thoại cho anh đây. Khi Diệp Trần nghe thấy điều này, nhanh chóng nhìn qua cửa sổ tầng 2 ra ngoài và nhìn thấy chiếc ở đối diện ven đường có một chiếc Maybach màu đen đang dừng lại tại đó. Đứng bên cạnh là một bóng hình xinh đẹp động lòng người. Không phải là Đường Thanh Nhã thì còn có thể là ai? Sau khi chào hỏi Tô Lam một tiếng, Diệp Trần đi ra cửa, đi tới trước mặt Đường Thanh Nhã. Lúc này Đường Nghiệp cũng ở trên xe bước xuống. Diệp tiên sinh, chuyện ngày hôm qua... Về mặt Đường Nghiệp áy náy đang định hướng Diệp Trần xin lỗi, Diệp Trần liền khoát tay. Có chuyện gì lên xe trước hãng nói. Nếu như để Tô Lam nhìn thấy khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ, đây cũng là nguyên nhân mà Diệp Trần không mời bọn Đường Nghiệp và Đường Thanh Nhã vào trong quán cơm. Phải biết rằng trong con mắt Diệp Trần thì Đường Gia không tính là gì, nhưng đối với những người được sinh ra và lớn lên ở Vân Châu thì Đường Gia không thể nghi ngờ gì là sự tồn tại giống như của Hoàng đế vậy. Sau khi ba người lên xe, xe từ từ di chuyển về phía trước. Diệp Trần và Đường Nghiệp ngồi ghế sau, Đường Thanh Nhã thì ngồi lên tay lái phụ, còn có một tên lái xe nữa. Diệp Trần trực tiếp nói ngay vào chủ đề chính. Ông Đường, tôi biết ông muốn hỏi cái gì, ông yên tâm, coi như xem ở trên mặt mũi của Thanh Nhã, tôi cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Đường Thanh Nhã lập tức mừng rỡ, Diệp Trần cảm ơn. Diệp Trần mỉm cười. Cô cũng đừng vội cảm ơn tôi, mặc dù tôi luyện chế ra một loại đan dược có thể kéo dài tính mạng, nhưng dược liệu cần thiết để luyện chế đan dược cũng chỉ sợ không dễ thu thập, nếu như không có cách nào thu thập đủ mà nói vậy thì tôi cũng hết cách. Đường Thanh Nhã vội vàng nói, chuyện này thì anh yên tâm, bản thân Đường gia chúng tôi cũng có mối làm ăn kinh doanh về dược liệu, chỉ cần anh có thể nói ra tên dược liệu, chúng tôi chắc chắn có thể tìm tới. Đường Thanh Nhã vừa nói xong, Đường Nghiệp bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa tới trước mặt của Diệp Trần. Đây là khoản thù lao 1 tỷ mà Diệp tiên sinh đề nghị vào hôm qua, xin hãy nhận cho. Cái này, thành thật mà nói, ngay cả khi Diệp Trần làm người 2 đời cũng không thể không ngạc nhiên khi nghe thấy điều này. 1 tỷ, coi như Đường gia hùng cứ một phương thì đây cũng tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Diệp Trần vốn chỉ nhất thời tức giận nói vậy, nhưng không ngờ rằng Đường Nghiệp có thể chuẩn bị đúng số tiền 1 tỷ trong một đêm, hơn nữa chuyển khoản tiền này vào tay của Diệp Trần không hề do dự. Diệp Trần không có đưa tay ra nhận, mà giống như cười lại không phải cười nói. Đường lão, thậm chí tôi cũng không thể đảm bảo hoàn toàn là có thể giúp ông kéo dài tính mạng có thành công hay không. Ông lập tức cho tôi nhiều tiền như thế, chẳng lẽ không sợ tôi cầm tiền rồi bỏ chạy mất sao? Đường Nghiệp cười hắc hả một tiếng. Lão già này đã sống nhiều năm như vậy, bản lĩnh khác thì không có, nhưng tự đánh giá cách nhìn người vẫn còn rất chuẩn. Tôi đối với năng lực và nhân phẩm của Diệp tiên sinh đều rất có lòng tin. Diệp Trần vui vẻ. Vậy nếu như tôi thực sự không có cách nào vì ông luyện chế ra linh đan kéo dài tính mạng thì sao? Cho nên số tiền này ông vẫn là cầm về trước đi. Tuy rằng hắn còn trẻ nhưng không đến mức thấy tiền thì sáng mắt, tiền không nên cầm thì tuyệt đối không lấy. Không nghĩ tới Đường Nghiệp lại đẩy cái thẻ ngân hàng vào trong tay Diệp Trần một lần nữa, vẻ mặt có chút nghiêm túc nói. Nếu như vận mệnh của lão già này đã là như vậy, vậy thì cũng không trách được tiên sinh. Đến lúc đó còn xin Diệp tiên sinh có thể trông nom cháu gái và nhường người nhà của tôi một chút. Diệp Trần nghe được điều này, lông mày không thể không nhíu lại. Lời này của Đường Nghiệp nhiều ít có mấy phần gửi gắm nguyện vọng. Hơn nữa tiêu đi 1 tỷ đổi lấy một vị tông sư hóa kình bảo trợ cho gia tộc thì vụ mua bán này không hề lỗ. Nếu như đổi lại thành những người khác, Diệp Trần khẳng định không nghĩ ngợi chút nào trực tiếp từ chối. Hắn không muốn gây nhiều rắc rối cho bản thân, mặc dù thù lao cũng rất phong phú. Tuy nhiên, khi Diệp Trần nhìn thấy Đường Thanh Nhã trên ghế lái phụ, trong lòng lại không nỡ cự tuyệt. Đã một lần được sống lại, hắn ở trên cái tinh cầu này, những người hắn muốn bảo vệ không có nhiều đâu. Đường Thanh Nhã tuyệt đối là phải coi như một người trong số không nhiều đó. Được, tôi đáp ứng, và tôi sẽ cố gắng hết sức giúp ông luyện chế ra tục mệnh hồi xuân đan. Tục mệnh hồi xuân đan tên như ý nghĩa, có công hiệu kéo dài tuổi thọ. Ở trong tu chân giới nó thuộc về dạng đan dược cấp 2. So với đẳng cấp của bồi nguyên đan cao hơn một chút, nhưng cũng không được coi là đan dược quá cao cấp gì. Cái loại chế luyện đan dược cấp 2 này đối với Diệp Trần mà nói chỉ tự nhiên như một bữa ăn sáng. Thế nhưng, trên trái đất linh vật thiếu thốn, khó khăn chính là nằm ở việc chuẩn bị dược liệu để luyện đan. Cũng may là Đường gia có sản nghiệp về phương diện y dược. Diệp Trần liền liệt kê danh sách các loại dược liệu cần thiết, trực tiếp đưa luôn cho Đường Thanh Nhã. Mặc dù là tôi sử dụng chân nguyên kéo dài sức sống trong cơ thể ông, nhưng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm tối đa là 7 hoặc 8 ngày. Vì vậy mà những dược liệu này tốt nhất phải gom được trong vòng 3 ngày, như vậy mới không ảnh hưởng đến quá trình luyện chế tục mệnh hồi xuân đan cho Đường lão gia tử. Sau khi dặn dò kỹ lưỡng mọi vấn đề, Diệp Trần mới trực tiếp xuống xe và rời đi.